Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, ngày thứ nhất học võ, Lý Liên Kiệt lại không vội vã trả lời Chu Hạc, đứng dậy, hướng Hải Dương quán đi ra ngoài, lên chiếc kia kịch tổ duy nhất bảo mẫu xe, Chu Hạc dĩ nhiên là theo thật sát, mặt dày cũng lên bảo mẫu xe. Lý Liên Kiệt thấy Chu Hạc nhiệt tình rất cao, không khỏi cười nói, ngươi đừng chiếu cố biểu quyết tâm, ngươi muốn làm động tác diễn viên, học võ thuật bộ sách võ thuật cùng động tác. Vậy ngươi minh bạch võ thuật là cái gì không? Võ thuật là cái gì? Chu Hạc hơi sững sờ, dựa theo chính mình hiểu đạo, võ thuật không phải là võ công, một loại có thể phòng thân kiện thể, địch nhân công kích, khắc địch chế thắng thể thuật sao? Ha ha, người này cũng nói quá sơ lược. Bây giờ võ thuật có thể chia làm 4 loại. Lấy thực tế cách đấu là mục thực chiến hình võ thuật. Đại khái chính là ngươi nói ý đó. Ngoài ra, còn có lấy cầm hạng nhất, ra thành tích là mục thể dục thi đấu hình võ thuật. Cùng điện ảnh kịch, biểu diễn trên sân khấu kết hợp lại biểu diễn hình võ thuật. Cùng với lấy kiện thân là mục võ thuật đúc luyện. Há, phân như vậy mảnh nhỏ a. Nói với ngươi những thứ này, chính là cho ngươi minh bạch. Ngươi phải luyện là cái loại này võ thuật. Ta là cái sát biển thể giáo đi ra, thuộc về thể dục thi đấu vận động viên. Ngược lại xử lý biểu diễn động tác diễn viên. Mà ngươi, chỉ có thể coi là cái võ thuật sau giờ làm việc người yêu thích. Muốn trở thành một cái hoạt bát làm diễn viên, chính là chủ yếu học tập biểu diễn hình võ thuật, vậy sẽ phải thông qua luyện võ thuật cái giá, bộ sách võ thuật cùng động tác, như vậy mới có thể nhanh nhất đi đến cái này mục tiêu, mà không phải luyện tập thật chiến vũ thuật. Bây giờ ngươi hiểu chưa? Nguyên lai là như vậy, ta hiểu được. Chu Hạc tinh thần phục hồi lại, vội vàng trả lời. Dù là hắn kiếp trước kiến thức rộng, nhưng là đối với động tác diễn viên, vũ hành phương diện này hay lại là tay nghiệp dư, cùng phổ thông người xem như thế. Trong mắt hắn, Lý Liên Kiệt là công phu hoàng đế, đương nhiên là sẽ công phu thật, nhưng là bây giờ nghe Lý Liên Kiệt giải thích, hắn mới có đại thể hiểu. Khó trách từng ở trong phỏng vấn, Lý Liên Kiệt nói chuyện phòng the long vũ thuật là tạp kỹ thức, mà chính hắn là động tác võ thuật đẹp. Chu Hạc tự biết mình, để cho hắn luyện thật chiến vũ thuật, không có cái nhu cầu kia. Hắn chính là vì biểu diễn luyện võ. Lý Liên Kiệt để cho hắn luyện võ thuật cái giá, bộ sách võ thuật, động tác, quả thật đối với hắn tăng lên nhanh nhất. Dù sao hắn có vật lộn cơ sở, thân thể tố chất rất tốt, biết liền có thể, người ngoài cũng không biết. Đem ta kêu công phu hoàng đế, công phu cự tinh các loại. Thực ra ta chủ yếu vẫn là biểu diễn võ thuật động tác cùng bộ sách võ thuật mà thôi. Chân chính có công phu là Lý Tiểu Long, hắn là võ thuật đại sư. Những thứ này bây giờ động tác diễn viên bên trong, chân tự đàn hỗn hợp vật lộn, có chút thực chiến năng lực. Còn lại ví dụ như Ngô Cảnh, Triệu Văn Trác những thứ này hậu bối, hay là thật kém hơn hắn. Lý Liên Kiệt lắc đầu thở dài nói, hiển nhiên là có chút than thở động tác diễn viên không người nối nghiệp. Khó trách tất cả mọi người nói chân tự đan ngạo khí, gọi hắn vũ trụ đan, nguyên lai hắn thật đúng là có kiêu ngạo tư bản. Chu Hạc nghe này cũng là chặt chặt thở dài nói, ha ha, đó cũng không phải là, năm đó chụp anh hùng thời điểm, hắn còn chưa phát hiện ở đây sao đại danh khí, cũng rất ngạo khí, năm ngoái một bộ, Diệp Vấn. Bây giờ hắn cũng coi như có chân chính tác phẩm tiêu biểu. Động tác phiến lá cờ xem ra sau này hắn sẽ gánh lên tới. Tiểu tử ngươi bây giờ cao hứng như thế đến mức, cũng không biết sau này có thể hay không thật có điểm ra hơi thở. Lý Liên Kiệt nhìn Chu Hạc lắc đầu cười nói, đối với Chu Hạc, càng nhiều là tiền bối đối với hậu bối cái loại này nhu mộ yêu thích. Cái này, Chu Hạc nhất thời không biết trả lời như thế nào. hắn nào dám nghĩ tới phương diện này, cũng chính là muốn thử một chút chụp mảnh công phu mà thôi. Hoa Hạ chân chính nổi danh những động tác này diễn viên. Cái kia không phải từ tiểu liền luyện tập võ thuật, nhưng nhìn Lý Liên Kiệt kia mang theo mong đợi ánh mắt. Nghĩ đến đối phương mới vừa rồi nói với hắn nhiều như vậy, Chu Hạ cũng không khỏi nhiệt huyết dâng trào. Đạo, sư phụ, người yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng. Ừ, người có phần này tâm là tốt, không nên quá khắt khe chính mình. Động tác diễn viên cho dù là chỉ luyện bộ sách võ thuật cùng động tác, cũng không phải một sớm một chiều có thể luyện tốt. Người văn hí rất tốt, không nên đem tự mình phương diện này cũng trì hoãn. Lý Liên Kiệt nghĩ tới điều gì? Đối với Chu Hạ khuyên nhủ đạo. Biết, vậy ngày sáng sớm ngày mai liền sẽ dạy ta động tác đi. Nhìn một chút đồ đệ ta tư chất như thế nào. Chân phanh truyền tới âm thanh. Chu Hạ biết đến Lý Liên Kiệt ở quán rượu. Mở miệng nói. Ha ha, bây giờ ngươi cao hứng. Đến khi bắt đầu ngày mai rồi, ngươi liền biết không có tốt như vậy chơi. Lý Liên Kiệt vỗ vỗ Chu Hạ bả vai, ý vị thâm trường nói một câu, dặn dò bảo mẫu xe đem Chu Hạ đưa trở về, liền xuống xe hướng trong tửu điếm đi. Chu Hạ cũng không nghe ra cái gì khác thường, ngồi bảo mẫu xe hồi kịch tổ thường trú điểm phụ cận hắn chỗ ở. Ngày này bận rộn công việc xong, đều đã 11 giờ đêm rồi, bình thường bọn họ vai diễn đều cần ban ngày lấy cảnh. Rất ít trễ như vậy mới quay chụp kết thúc. Hôm nay bởi vì ở Hải Dương bên trong quán quay chụp thuận lợi, liền làm thêm giờ đem toàn bộ dưới nước ống kính chụp xong, mới bận rộn đến trễ như vậy. Nhưng là ngày mai còn phải dậy sớm hơn. Theo như kế hoạch quay chụp ban ngày vai diễn, Chu Hạ liền vội vàng rửa mặt lên giường, kiểm tra trên điện thoại di động có người hay không gọi điện thoại cùng nhắn lại. Lộ Cân Ba ở QQ thượng chừa cho hắn nói, nhóm đầu tiên thư đã toàn bộ đưa ra thị trường. Trải qua giai đoạn trước ở trên mạng còn có thật thể tiệm các con đường tuyên truyền. Đặt trước rất không tồi, tiêu thụ hẳn không có vấn đề. Một tuần lễ sẽ có bước đầu tiêu thụ tình huống. Đồng thời còn nhắn lại hỏi, Thái Tử Phi, viết xong chưa? Những ngày qua Chu Hạ muốn tăng cân, vì giữ giấc ngủ, hắn đều không có gõ chữ. Thái Tử Phi còn có gần 200 vạn chữ mới có thể hoàn bổn. Ngoài ra còn có không giờ đêm mạng tiếng Trung bản quyền phương diện khả nhạc biên tập với hắn nhắn. Lại, muốn nói hắn điện tử bản quyền sự tình. Đối với điện tử bản quyền, Chu Hạ quyết định hay là chờ một chút. Dù sao thật thể thư mới lên thành phố, như bây giờ thượng điện tử bản, khẳng định bao nhiêu sẽ ảnh hưởng tiêu thụ. Bạn cùng lớp, quyển sách này hay là trước trùng thật thể tiêu thụ số lượng. Hoàn thành thanh xuân bán chạy tác ra cái này thành tựu, đạt được lớn hơn danh tiếng tương đối trọng yếu. Trên mạng điện tử bản lợi nhuận tạm thời buông xuống. Chu Hạ uyển chuyển nhắn lại cho đối phương. Cái này sự tình kéo sau bàn lại. Lúc này mới đi xem chương điểm ái. Yêu Trục Quy. Bây giờ còn chỉ là tiểu ái cô nương này chừa cho hắn nói. Đều là nhiều chút bán manh, làm nũng, tâm tình, biểu thị nghĩ như thế nào hắn lời nói. Chu Hạ rất bất đắc dĩ, hắn cũng rất muốn a, rất muốn ngàn dặm đưa treo, để giải cô nương tưởng niệm nỗi khổ, nhưng là không quá thực tế, chỉ có thể quả quyết không trở về tin tức, tránh cho chọc giận trên người. Khó mà tự kiềm chế, còn phải nhờ giúp đỡ ngũ cô nương. Dù sao cổ thân thể này thanh xuân chính thịnh, rất dễ dàng liền nhiệt huyết dâng trào, khó nén nổi tình cảm. Đêm đó với Tiết Tiểu Lộ ngây ngốc thương lượng kịch bản, chi tính mỹ nữ lão sư thiếu phụ phong vận cũng để cho hắn thiếu chút nữa vọng động. Đưa điện thoại di động chuông báo thức điều chỉnh đến 5 giờ rưỡi. Chu Hạ mau ngủ. Ngày thứ hai đại sớm, Chu Hạ một thân rộng thùng thình miên bố tê sớt quần xà lòn, chân đạp giày thể thao, đi tới Hải Tân quán rượu phụ cận bãi biển, một bên luyện thần công, một bên đến khi Lý Liên Kiệt đến. Gió biển từ từ, đợt sóng cuồn cuộn, từng tầng một sóng trắng lăn lộn vỗ vào ở trên bờ biển. Xa xa Hải Thiên chỗ giao tiếp, Thái Dương chính chậm rãi dâng lên. 6 giờ kém 5 phần thời điểm, Lý Liên Kiệt thân mặc cả người trắng sắc rộng thùng thình quần áo luyện công. Từ trong tửu điếm hướng bên này chậm chạy mà tới. Sư phụ, buổi sáng khỏe, không để cho ngươi thất vọng đi. Ta nhưng là sớm đến rồi. Chu Hạ tiến ra đón cười chào hỏi, tâm lý âm thầm vui mừng. Hắn thật sớm tới, nếu không sợ là hôm nay đi học không được võ thuật. Lúc này mới một ngày dậy sớm mà thôi. Ngươi được nước cái gì? Nếu như ngươi có thể kiên trì cái 10 năm 8 năm. Ta tự nhiên không thể nói được gì. Lý Liên Kiệt nhìn Hiến Bảo tựa như Chu Hạ, không khỏi lắc đầu cười nói. 10 năm 8 năm. Chuyện này, Chu Hạ lúc này trên mặt hưng phấn biểu tình liền tháp sụp đi xuống. Ha ha, không gõ ngươi tích cực tính rồi. Hôm nay sẽ dạy ta ngươi mạnh nhất động tác cùng bộ sách võ thuật. Sau này ngươi ước chừng phải luyện thật giỏi. Lý Liên Kiệt cười nói. Mạnh nhất động tác cùng bộ sách võ thuật. Sư phụ, là chiêu này phi hồng thức sao? Ta sẽ, ta bắt chước qua thật nhiều lần rồi. Chu Hạ một chút liền hứng thú. Sau đó chơi đùa tựa như là một hoàng phi hồng kinh điển động tác. Một tay bị thua đến phía sau, một tay kia trưởng về phía trước mở ra nói. Ha ha, cái gì phi hồng thức? Đây là hư bộ lượng trường. Cho ngươi thi triển ra, làm sao nhìn giống như quỷ cước thất, không giống hoàng phi hồng. Sư phụ, ngươi đây cũng quá gõ người. Ta dáng dấp tuấn tú lịch sự, phong lưu phóng khoáng, thấy thế nào cũng không giống quỷ cước thất được rồi. Không được, ta muốn đổi mấy cái chiêu để cho ngài nhìn một chút, được. Vậy ngươi sẽ thấy sắp xếp mấy động tác cho ta nhìn xem. Nhìn một chút ngươi tứ chi cân đối năng lực như thế nào. Lý Liên Kiệt không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng. Sư phụ, ngươi xem được rồi, đều là ngài trong phim ảnh bảng hiệu động tác, ta cũng đều nghiêm túc bắt chước quá. Xem ta, Phật Sơn vô ảnh cước, kim kê độc lập, bạch hạc lượng xí. Còn có ngài ở Thiếu Lâm tự, bên trong chân trái độc lập, chân phải độc lập. Chu Hạ lập tức đưa hắn sẽ động tác từng cái biểu diễn cho Lý Liên Kiệt nhìn. Ở một bên Lý Liên Kiệt nhìn, trên mặt nụ cười càng ngày càng đậm, tính hài hòa, ở hiện đại Đông Tây Phương các loại cách đẩu thuật chung, đều bị thập phần coi trọng, thậm chí nói là hạch tâm cũng không quá đáng. Cầm quyền kích mà nói, ngươi cái dạng gì trọng lượng cơ thể, ngay tại cái gì lượng cấp, có thể phát huy bao nhiêu lực lượng, đều là định hình, ở nhất định trong phạm vi, mà lực lượng ngươi ở truyền đạo trong quá trình là giảm bớt. Cuối cùng quả đấm đập sau khi rời khỏi đây, chân chính phát huy được là vốn là lực lượng bao nhiêu tỷ lệ. Này quyết định bởi ngươi mỗi cái vị trí tính hài hòa. Ngươi tính hài hòa càng tốt, tổn thất lực lượng càng ít. Phát huy ra lực lượng dĩ nhiên là càng lớn. Chu Hạ tính hài hòa rất tốt. Mới vừa rồi thập mấy động tác rất giãn ra tự nhiên. Liên tục biến hóa cũng rất nhanh chóng. Những thứ này không liên hệ nhau động tác thi triển ra, cơ hồ đều rất chót lọt hàm nhận. Cái này làm cho Lý Liên Kiệt cảm thấy có chút kinh ngạc. Chu Hạ luyện võ tư chất càng tốt, lại càng muốn yêu cầu nghiêm khắc. Hắn quyết định đến lúc đó gọi điện thoại nhờ cậy Ngô lão sư giáo Chu Hạ thời điểm, nhất định phải đối với càng nghiêm khắc một ít. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?